Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, con cháu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không có bất kỳ bối cảnh gì. Hơn nữa còn là một cô nhi, ngẫu nhiên bị một cái lão hán thu nuôi, nuôi dưỡng thành người. Sau đó ngẫu nhiên gia nhập tổ hành động đặc biệt, thành là biên ngoại thành viên. Hắn làm sao sẽ cùng mình là một cấp bậc thiên tài cao thủ? Lâm Tử Phong trong mắt tràn đầy ghen tị lửa, trong lòng có mãnh liệt không cam lòng. Mình từ nhỏ bị người tôn xưng là thiên tài, hôm nay lại bị một cái xã thôn tiểu tử một quyền oanh trọng thương sắp chết, nhất định chính là sỉ nhục. Còn như Hạ Vũ mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn còn nhỏ thuốc tắm hấp thu thứ tốt, không hề so bọn họ những quyền thế này con em kém chút nào. Phương diện này Vô Lương lão đạo, nhưng mà xuống khổ công phu, không hy vọng nhìn mình đồ đệ duy nhất thua ở xuất phát lên mạng. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đi tới Lâm Tử Phong trước mặt, một cước đạp hướng hắn ngực. Hạ Vũ trên cao nhìn xuống hỏi, mới vừa rồi ngươi vậy một bộ, ai cũng không coi vào đâu cao cao tại thượng cảm, đi đâu rồi, ngươi, phốp. Lâm Tử Phong tâm thần kích động dưới, một hớp nghịch huyết đoạt miệng phun ra, ánh mắt mang theo sâu đậm oán hận, không cam lòng đã hôn mê. Thật ra thì, Lâm Tử Phong loại này võ tu, cả đời theo đuổi chính là cực hạn lực lượng thực lực. Đối với thế tục cường quyền hưởng thụ, đó là thứ yếu, bọn họ rõ ràng, có tuyệt đối thực lực, mình liền có thể có hết thảy, mà Hạ Vũ xuất thân bần nhỏ, thực lực và thiên phú võ học, lại có thể hoàn toàn nghiền ép tư thái, hoàn toàn kích phá lòng tự ái của hắn. Ngay tại Hạ Vũ muốn đem hàng này đánh thức, muốn ở trêu chọc hắn một cái thời điểm. Một người xương gầy như que củi khô cằn cụ già, mặt nhọn tai khỉ, sắc mặt tràn đầy da đồi mồi. Hắn giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng. Khô cằn cụ già hữu khí vô lực nói, tiểu ca, đạt được người chỗ lại tha người. Thiếu gia nhà ta đã bị ngươi bị thương chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Để cho lão hủ mang đi hắn đem, ngươi ai à? Hạ Vũ nghe tiếng rợn cả tóc gáy, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đi tới Lâm Đình Hàm cùng nữ bên người, ánh mắt ngưng trọng, cái lão gia hỏa này, không ừ không hử đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Phải biết mình là ở kịch chiến sau này, hắn xuất hiện ở sau lưng mình, đây là khái niệm gì? Mình kịch chiến sau này, thân thể thần kinh cao độ cảnh giác. Cái lão gia hỏa này lại còn có thể lặng lẽ không hơi thở xuất hiện. Hơn nữa đi tới bên cạnh mình, nếu như hắn không lên tiếng, mình căn bản không biết phía sau có người. Nếu như hắn muốn giết mình, Hạ Vũ suy nghĩ một chút liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này hơn nửa đoạn nhập đất lão gia, thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Mình đối với không có một chút phần thắng. Đối với lần này, không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn ôm lấy ngã xuống đất Lâm Tử Phong. Nhanh chóng rời đi, lưu lại một câu uể oải lời nói. Cảm ơn tạ tiểu ca. Không cảm ơn, đi thong thả à, ngài tuổi tác lớn như vậy. Chuyên tâm dưỡng lão tốt biết bao. Dính vào chúng ta chuyện của người tuổi trẻ. Làm gì? Hạ Vũ đại lạt lạt kêu một tiếng. Bất quá mình ánh mắt híp lại. Gắt gao nhìn chằm chằm lão gia hình bóng, muốn nhìn ra chút gì. Dẫu sao lão gia kêu Lâm Tử Phong là thiếu gia, như vậy nhất định là người Lâm gia, mà Lâm gia muốn giết mình rồi sau đó mau. Cái lão gia hỏa này thực lực như thế treo, lại có thể cùng mình khách khí. Mình mới vừa rồi nhưng mà thiếu chút nữa thủ tiêu Lâm Tử Phong. Cái lão gia hỏa này cùng người không có sao như nhau. Cái này được là quá khác thường, loại này một loại kết quả, vậy chính là mình trên người có hắn kiêng kỵ đồ, hắn không dám đối với tự mình ra tay, Nhưng mà Hạ Vũ uốn người khắp nơi xem, phát hiện trên người mình, vậy không hắn kiêng kỵ vật gì, dựa theo hắn thực lực, một chưởng đập chết mình, liền đầu xuôi đuôi lọt liền à. Nhưng mà, khô cằn cụ già nghe được Hạ Mưa sau đó, sắc mặt âm trầm như nước, nhưng hay là trở về mâu nói, biết, lão hủ sau khi trở về, sẽ hướng tông tộc nói rõ. Thay đổi một chút thiếu gia nhà ta cận về. Nói xong, khô cằn cụ già thân hình động tác, khỏe mạnh giống như một cái tinh tinh lớn, nhanh chóng mất dạng, đến cách nơi này 2 dặm đất một ngôi biệt thự bên trong. Khô cằn cụ già nhanh chóng cho Lâm Tử Phong ăn vào một quả rất giống đan dược viên thuốc, treo ở hắn một cái mạng. Đồng thời khô cằn cụ già sắc mặt âm trầm nói, dựa theo tông tộc 15P trước tin tức truyền đến, Hạ Vũ tên tiểu tạp chủng này thật đúng là không thể động à. Chí ít không dám trên mặt nổi động à. Người kia huyết thân, ai dám động? Không giải thích được tiếng nói truyền ra, khô cằn cụ già giọng tràn đầy sâu đậm vẻ kiêng kỵ, đồng thời càng mang theo một chút sợ hãi. Đoán chừng là Chu Bình chi trước và Hạ Vũ cải và đạt được một ít tin tức, lại kết hợp một chút tự thân biết đồ, suy đoán đến mưa phùn thân phận, năm đó máu kia thịt sống đánh một trận, ở Hoa Hạ võ tu giới vang lên động trời gợn sóng, liên tục hỗn loạn mấy năm, cuối cùng mới có thể chìm xuống. Tương truyền, vị kia kiêu hùng duy nhất con cháu, không phải chết hết sao? Tạp sao còn sống? Khô cằn cụ già nội tâm thật lâu chưa từng bình tĩnh. Bởi vì là hắn chính là năm đó vậy trận chuyện kiện, liên lụy một nhân viên trong. Bất quá nhưng là chỉ là một con tép, liền nồng cốt chiến đấu cũng không dám đến gần. Nhận biết cũng không có đạt đến biết rõ năm đó huyết chiến nguyên nhân hậu quả. Mà thôi kinh trở lại Lâm Đình Hàm bên trong nhà Hạ Vũ, cúi mắt lẩm bẩm, mới vừa rồi lão kia hàng, sao không đúng ta động thủ? Hắn ở băn khoăn cái gì? Ngươi lẩm bẩm gì đây? Lúc nào ngươi như thế lợi hại, lại có thể đạt tới hạt giống cấp bậc tầng thứ? Ninh Duẫn Nhi thần giác chưa có vẻ vui mừng, đối với Hạ Vũ thiên phú võ học cảm thấy giật mình. Từ khi biết cái này ngốc qua đến nay, hắn thực lực vẫn là đột nhiên tăng mạnh. Bên người nếu không phải người đẹp vờn quanh như mây, Ninh Duẫn Nhi tuyệt đối tin tưởng Hạ Vũ bây giờ mạnh hơn. Lâm Đình Hàm vậy con mắt mang theo sắc mặt, ngồi ở Hạ Vũ bên người, đầu rúc vào hắn trên bả vai, nàng môi anh đào hé mở. Ngươi không có đem ngươi thực lực, đúng sự thật bẩm báo cho các ngươi tổ hành động đặc biệt sao? Không à, sao vậy? Hạ Vũ thần giác mang có một màn cười đều, thân thể đột nhiên ngửa về phía sau. Lâm Đình Hàm bất ngờ không kịp đề phòng, đời trước trực tiếp chui vào Hạ Vũ rộng rãi ôm trong ngực. Tinh xảo mặt đẹp mang theo kiểm tra tú hồng ý. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua vẻ tình cảm, đưa tay lự qua nàng như thác vậy màu đen mái tóc, nhu nhuận trơn nhãn, bất quá nơi tay chỉ chạm đến nàng trắng nõn tinh tế cổ lúc đó. Hạ Vũ con người co giúp một cái, sắc mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mà Lâm Đình Hàm bị hắn ấm áp ngón tay chạm đến cổ điểm nhạy cảm, toàn thân run lên, có chút xốp giòn mềm không có sức, mềm nhũn ngã ở trong ngực hắn. Hạ Vũ chính là nhìn không được hai người tư thế mập mờ, mà là quát khẽ chất vấn, chuyện gì xảy ra, thân thể ngươi làm sao biết như thế lạnh như băng? Không có sao, ngươi không cần lo lắng ta. Lâm Tử Phong lần này tới huyện thành, khẳng định không an. Lâm Đình Hàm lời nói đến một nửa, Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu cắt đứt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, bá đạo gầm nhẹ, ta hỏi lại thân thể ngươi tình trạng. Lâm Tử Phong sự việc chờ một hồi hãy nói. À, hàn độc tối hôm qua phát tác qua một lần. Lâm Đình Hàm gặp sự việc không dối gạt được, chỉ cần đúng sự thật cho nhau biết, đồng thời trong lòng tràn đầy ngọt ngào, là Hạ Vũ lo âu mình mà cao hứng.